Luân hồi nhạc viên, chương 48, 16, có chút thu hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mado Akira dừng tay, cho tên kia gun loại cơ hội chạy trốn. Tên kia gun loại vừa định trốn, liền nghe đến Tô Hiểu kia mang theo tính uy hiếp chất gun loại do dự một chút, lập tức quay đầu liền chạy, căn bản không để ý Tô Hiểu. Hoặc là nói, đây là lựa chọn chính xác, lưu lại cũng là chết, vì cái gì không tranh thủ kia một tia cơ hội chạy thoát. Tại tên kia gun loại vừa chạy ra xa mấy mét lúc, một thanh trường đao bí mật mang theo âm thanh xé gió tiêu xạ mà tới. Phốc phốc, trường đao xuyên qua gun loại bắp chân, thật sâu đính tại nhựa đường trải trong đường phố. A, gun loại kêu thảm một tiếng, ngã nhào xuống đất, hôn lên khuôn mặt hôn lên nhựa đường lộ diện bên trên. Lựa chọn chính xác, Tô Hiểu đứng dậy chậm rãi đi hướng tên kia gun loại. Đối phương chạy trốn hành vi, hắn thấy rất bình thường. Nếu như đổi lại là hắn, cũng sẽ như vậy lựa chọn. Không trốn cũng là chết, vì cái gì không tranh thủ một chút. Ngươi muốn làm gì? Gun loại ánh mắt bối rối, ý đồ hướng về phía trước bò, chảm long thiểm đinh trên mặt đất không nhúc nhích tí nào. Tô Hiểu nắm chặt chảm long thiểm chui đao, rút ra chảm long thiểm, tên kia gun ngựa giống bên trên nhớ tới thân trốn. Đao quang xẹt qua. Mảng lớn máu tươi phun tung tóe tại nhựa đường trên đường cái. Bốn đao, Tô Hiểu chặt đứt tên kia gun loại tứ chi, nói được thì làm được. Lấy gun loại sinh mệnh lực, loại thương thế này chỉ có thể coi là trọng thương, không có nguy hiểm tính mạng. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Mado Akira trên mặt hơi có ủ rũ, chiến đấu mới vừa rồi để nàng có chút mệt nhọc, ướt đẫm mồ hôi vạt áo, màu vàng nhạt tóc vàng kề sát tại trên trán. Tiếp tục. Tối nay tới nhiều ít gun loại liền giết bao nhiêu. Mado Akira lạnh cả tim, Tây Nhai khu nhưng có mấy trăm gun loại, thậm chí nhiều hơn. Chúng ta thật không có vấn đề à? Tô Hiểu không lên tiếng, bắt đầu thanh lý trên đường phố thi thể. Hắn chuẩn bị tại bộ hạ này mồi nhử, kia bị hắn chặt đứt tứ chi gun loại, liền thật là tốt mồi nhử. Bất quá gun loại cũng không ngốc, nơi này trải rộng nhiều như vậy thi thể, sẽ chỉ đem những cái kia gun loại dọa chạy. Đem thi thể chồng chất tại một cái trong hẻm nhỏ, nhựa đường đường trên mặt máu tươi hắn không có xử lý, mùi máu tươi cũng có thể dẫn tới gun loại. Tên kia bị chém đứt tứ chi gun loại, bị Tô Hiểu ném ở trên đường phố tâm. Không cần đem cái khác gun loại dẫn quá gần, chỉ cần bọn hắn lộ diện là được rồi. Lấy Tô Hiểu nhanh nhẹn thuộc tính, chỉ cần những cái kia gun loại lộ diện, tuyệt đối chạy không thoát. Săn giết đế cấp gun loại. Mặc dù rơi xuống bảo dương tỷ lệ rất nhỏ, lại có thể được đến CCG điểm cống hiến. Không chỉ có như thế, hắn năng lực thiên phú phệ linh giả, cũng có thể để hắn gia tăng không ít pháp lực giá trị. Hiện tại pháp lực giá trị đối Tô Hiểu rất trọng yếu, thanh cương ảnh liền là tiêu hao pháp lực đáng giá nhà giàu. Tô Hiểu cầm trong tay chảm long thiểm đứng tại đường đi trung tâm, Mado Akira đứng ở một bên. Gun loại thật sẽ xuất hiện, nơi này vừa kinh lịch chiến đấu. Tô Hiểu không để ý Mado Akira, năng lẫn nhau ăn gun loại liền là dã thú, mùi máu tươi sẽ không dọa lùi bọn hắn, sẽ chỉ đem bọn hắn dẫn tới. Vẻn vẹn qua 2 phút, hạng nhất gun chồng ra hiện. Đó là một lão niên gun loại, thân hình gầy còm. Nhìn thấy cầm trong tay lưỡi dao Tô Hiểu về sau, lão niên gun loại do dự một chút, lựa chọn tạm lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc, bây giờ nghĩ đi đã tới không kịp. Tô Hiểu đã xách đao xông lên phía trước. Một phút sau, ống tay áo lây dính vết máu Tô Hiểu trở lại nguyên địa, chờ đợi con mồi tiếp theo. Tây Nhai khu một tòa cao lầu đỉnh, gió đêm thổi qua, dưới ánh trăng chiếu rọi xuống, năng nhìn thấy mái nhà đứng 2 người. Làm sao bây giờ, nếu như bỏ mặc không quan tâm, nơi này gun loại sẽ bị giết sạch. Mang theo thỏ đen mặt nạ Kirishima Ayato mở miệng. Nhìn về phía nơi xa Tô Hiểu trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Một bên Tatara không có mở miệng, trầm mặc nhìn lên trước mặt một màn. Nơi này là thanh đồng cây một chỗ nguồn mộ lính, thanh đồng cây cán bộ hội thường xuyên đến đây, mời những cái kia tương đối mạnh gun loại. Tỷ như Bình 2 người huynh đệ, liền là tại cái này bị thanh đồng cây coi trọng. Từ bỏ, Tatara, để Kirishima Ayato có chút không cam lòng. Nơi này, Kirishima Ayato vừa mở miệng. Liền phát hiện Tatara đang ngó chừng hắn. Người đi ngăn cản quái vật kia sao? Kirishima Ayato yên lặng, đem đầu nghiêng đi, Tô Hiểu chém về phía hắn một đao, đến hiện tại hắn còn ký ức sâu hơn. Kia, ngươi là muốn cho ta đi? Tatara trong mắt hiển hiện sát ý. Không phải, ý của ta là tập kết thành viên, giết chết cái này cá nhân loại. Xem ra Kirishima Ayato đối Tô Hiểu hận ý không cạn, dù sao Tô Hiểu kém chút giết hắn. Tatara suy tư một hồi, lắc đầu. Giá quá lớn, coi như năng thành công giết chết cái này cái nam nhân, người ta đều có thể chết trong chiến đấu. Đi, sau này triệt đề từ bỏ nơi này, biết cái quái vật này tại 14 khu, cũng là rất tình báo quan trọng. Thanh đồng cây mặc dù không chỉ có chỗ này nguồn mộ lính, nhưng từ bỏ nơi này tổn thất không nhỏ, thật sự là bị ép bất đắc dĩ. Tatara cùng Kirishima Ayato rời đi, nơi này gôn loại mất đi chỗ dựa. Mặt trời dần dần dâng lên, một vòng kim hoàng nắng sớm hiển hiện. Tây nhai khu giải đất trung tâm, Tô Hiểu mặt mũi tràn đầy mệt mỏi ngồi trên đường phố. Phương viên nửa cây số bên trong đường đi, cách mỗi không xa liền có thể nhìn thấy mảng lớn huyết kế, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập con đường này. Đêm nay giết nhiều ít gôn loại, Tô Hiểu đã không nhớ rõ. Đến cuối cùng, toàn bộ Tây Nhai khu đã tìm không được nửa cái gôn loại. Dị thường nồng đậm mùi máu tươi, để những cái kia gôn loại cảnh giác lên, Tây Nhai khu gôn loại ở giữa dần dần truyền ra một cái tin tức. Tuyệt đối không nên tới gần khu trung tâm, kia có một cái kinh khủng nhân loại. Tô Hiểu mặc dù máu me đầy mặt dấu vết, lại tướng Trảm Long Thiềm cẩn thận tỉ mỉ lau sạch sẽ, thu nhập dự trữ không gian, hắn rất yêu quý vũ khí. Tô Hiểu kích hoạt lạc ấn, xem xét một đêm thu hoạch. Đầu tiên là điểm cống hiến, đã biến thành nhị đẳng điều tra quan, độ cống hiến 390, 400, một đêm thời gian, Tô Hiểu thu được 340 điểm cống hiến giá trị, có thể thấy được hắn giết nhiều ít gôn loại. Không chỉ có là điểm cống hiến, Tô Hiểu năng lực thiên phú phệ linh giả, đã thôn phệ 68 điểm pháp lực giá trị, hắn hiện tại pháp lực giá trị biến thành 238 điểm, thanh cương ảnh mở ra thời gian tăng lên trên diện rộng. Tại dự trữ trong không gian, còn đặt vào 3 mai màu trắng bảo dương. Hắn giết gôn loại số lượng quá nhiều, coi như bảo dương tỷ lệ rớt tỷ lệ rất nhỏ, cũng đồng dạng thu hoạch 3 mai bảo dương. Bạch Dạ nhị đẳng, chúng ta trở về đi, ta không được. Mado Akira nằm thẳng trên đường phố, đã không tâm tư quan tâm Phong Phạm Thục nữa. Ta cũng nhanh đến cực hạn, về phân bổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu đứng dậy đi chưa được mấy bước, phát hiện Mado Akira y nguyên nằm trên mặt đất. Cái kia, ta thoát lực. Mado Akira ngữ khí có chút mất tự nhiên. Tối hôm qua cơ bản đều là Tô Hiểu săn giết gôn loại. Mado Akira phụ trách xử lý thi thể, cũng không chịu trách nhiệm chiến đấu. Coi như thế, Mado Akira cũng đã thoát lực. Tô Hiểu đi đến Mado Akira bên người, đem Mado Akira vác lên vai, đầy đặn mềm mại xúc cảm ở sau lưng truyền đến. Làm ơn tất không muốn về phân bổ, ta bộ dáng này quá mất mặt. Thân thể tiếp xúc thân mật, để Mado Akira sắc mặt có chút đỏ ửng. Nhà ta liền tại phụ cận, lái xe mấy phút liền có thể đến. Tô Hiểu suy nghĩ một chút, Mado Akira đề nghị không tệ, hắn hiện tại cũng gấp cần nghỉ ngơi. Xe chạy tới Mado Akira ra dưới lầu, trên đường đi Mado Akira khôi phục một chút thể lực, tối thiểu nhất năng một mình hành tàu. Mado Akira ở tại một gian độc thân trong căn hộ, gian phòng không lớn nhưng rất ấm áp. Tiến vào Mado Akira ra về sau, Tô Hiểu tại đối phương kinh ngạc trong ánh mắt cởi áo, thẳng đến phòng tắm. Hắn hiện tại đầy người huyết kế, một đêm thời gian, để huyết dịch ngưng kết tại trên da, phi thường khó chịu. Ngay tại Tô Hiểu dùng nước ấm cọ rửa thân thể lúc, cửa phòng tắm bị gõ vang. Bạch Dạ nhị đẳng, mời mau một chút, ta nhất định phải nhanh, lập tức tắm rửa, ta có bệnh thích sạch sẽ. Huyết dịch ngưng kết tại trên da quả thực là ác mộng. Cách chương.